Nhưng bọn họ cũng không dám rời đi, hết cách chỉ ở xa xa vây lấy đám xương khói dày đặc này. Nhưng bọn họ không nhìn thấy, chính giữa đám xương dày đặc này đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.